những môn phái này của họ không phải là tình hình càng vững chắc hơn sao? Càng có thêm tư cách là ngoại ẩn đệ nhất môn, cho dù là không phải nói những môn phái tôi chỉ ra này, chả nhẽ các môn phái đang ngồi ở đây lại không vượt qua 100 năm sao? Nhiều môn phái tình hình vững chắc đang ở đây, ngoại ẩn đệ nhất môn dựa vào cái gì mà cấp cho Hồ Lô Cốc? Diệp Mặc từng đi qua mấy môn phái này, kinh nghiệm chân tu của hắn, vừa nhìn là biết kiến trúc mà mấy môn phái hắn vừa đi qua đều không chỉ là 100 năm. Hơn nữa, đoạn quyền đường càng có thời gian viết trên tấm bia đá ở cửa hơn. Người bên cạnh đều biết Diệp Mặc có ý gì, không có ai lên tiếng, chỉ là chờ đợi câu trả lời của hạng danh vương. Cách chương.